Chiến thần bất bại, chương 2601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù quan hệ của Phùng Thiếu Thiên và Phùng Thiên Hựu không tốt lắm, nhưng Phùng Thiên Hựu vẫn là một thành viên của nhà họ Phù ngầm. Họ của hắn bị giết cũng xem như khiến hắn mất mặt. Trước đây Phùng Thiếu Thiên còn mong người Hằng Sơn sẽ ra mặt cho mình, nếu đổi lại là trước đây, Hằng Sơn chắc chắn không do dự mà đồng ý, nhưng vì trước đó Tiêu Chính Văn đã giết Lữ Thanh Phong nên Hằng Sơn cũng rất thận trọng trong chuyện này. Dù sao nhà họ Phùng chỉ là thế lực bên ngoài của Hằng Sơn, dĩ nhiên Hằng Sơn không thể đưa mình vào chỗ chết chỉ vì nhà họ Phùng. Thế nên Hằng Sơn không suy nghĩ gì đã từ chối yêu cầu báo thù cho em trai của Phùng Thiếu Thiên, hơn nữa còn nói với Phùng Thiếu Thiên rằng sau này bảo người nhà họ Phùng khiêm tốn lại. Câu trả lời này của Hằng Sơn có thể nói là khiến Phùng Thiếu Thiên rất ngạc nhiên. Nhưng ông trời không tuyệt đường sống của con người. Trước đó con trai của viện trưởng học viện kiếm thuật Thiên Sơn Lạc Trường Sinh là Lạc Tề Anh từng bàn bạc với hắn cùng bôi nhọ Tiêu Chính Văn, với điều kiện phải đuổi được nhà họ Lãnh ra khỏi Tỉnh Xuyên thì mới cho nhà họ Phùng gia nhập vào học viện kiếm thuật. Bây giờ nếu Hằng Sơn đã không chịu trả thù cho Phùng Thiên Hựu thì Phùng Thiếu Thiên cũng mặc nhiên lao vào vòng tay của Thiên Sơn. Yên tâm đi, em trai anh nhất định sẽ không chết vô ích, bắt đầu hành động theo những bước tôi đã nói với anh trước đó. Lạc Tề Anh cười khẩy nói. Hắn vừa dứt lời, vừa phòng mở ra, có mấy người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Mấy người này chọn bừa ra một người cũng là nhân vật có máu mặt. Người đi đầu là Hàn Thiên Vũ, người này cũng là con trai trưởng của một viện trưởng ở Thiên Sơn, hơn nữa vị viện trưởng này còn là cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương vừa quay về từ ngoài lãnh thổ. Ngoài ra còn một đứa con riêng của thủ lĩnh Hoa Sơn là La Chi Dũng. Bây giờ chọn bừa một người trong số những người này đều là sự tồn tại uy hiếp một phương ở Hoa Quốc. Anh Lạc, có sự giúp đỡ của anh Phùng, tôi nghĩ kế hoạch của chúng ta sẽ có thể có kết quả hoàn hảo nhanh thôi, Hàn Thiên Vũ đắc ý nói. Đúng thế, giờ anh Lạc là đối tượng đào tạo trọng điểm của Thiên Sơn, nếu có nguồn tài chính ở thế tục thì sau này chúng ta có thể dựa vào anh Lạc được rồi. La Chí Dũng cũng nói hùa theo, hừ, dù Tiêu Chính Văn có trốn ở đâu trên thế giới này, tôi cũng phải lôi hắn ra cho bằng được. Năm đó hắn không thèm nói tiếng nào đã hủy hoại học viện kiếm thuật Thiên Sơn, không trả được thù này thì Lạc Tề Anh tôi thề không làm người. Cách chương.